Mi Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 1, sẽ đến thế giới con người, nhưng lại thêm ai đi cùng. Góc truyện audio.com, trong một vương quốc sâu tận lòng đất, một thế giới chừng như không ai biết đến, nơi đây vương quốc Dark. Chú thích vương quốc Dark là một nơi tồn tại sự trị vì của ác quỷ và thêm một thế giới khác cùng tồn tại. Mấy bạn theo dõi đi rồi y mình cho mấy bạn biết nha. Nơi này được quốc vương ngăn một tấm màng bảo vệ nên người thường không ai biết được khung cảnh ở đây cũng như của con người sáng và tối, nhưng tối lại đến rất mau. Trong tòa lâu đài quốc vương của một thế giới bóng tối đang trị vì lại diễn ra một sự việc. Papa ơi, papa à, con ngoan mà, con không quậy phá nữa đâu mà. Hu hu, cho con ở lại đây với papa với mami đi mà. Năn nỉ mà hu hu, giỏi mà, không hư nữa à đâu hu hu. Nó, Enzo Devil, tên là Enzo nhưng nó lại là con của quốc vương thì từ từ mình giải thích cho. Nghe há, nó ngồi bệch xuống đất nơi papa đang làm việc kéo tay kéo chân năn nỉ nước mắt ngắn nước mắt dài. Ta, không được, con phải đến thế giới con người cho ta. Nếu ta cứ để con ở đây thì ta phải bán nước mà chạy mất. Kinh, quốc, vương đó ạ, ông hơi lưỡng lự trước cô con gái siêu quẩy của mình. Nhưng lần này chắc chắn ông phải cứng rắn để có thể cho cô công chúa này lên đó ông mới yên tâm, cũng may vì sẽ có người sẽ đi cùng với nó bảo. Vệ nó chưa biết đâu nha. Chứ không ông cũng chẳng yên tâm mà để nó đi, mà nhiều lần không lường trước ông lại bị vướng vào những chiêu trò có một không hai của nó, dường như mỗi ngày luôn đó chứ, ông phải giải quyết tất cả các tàn cuộc mà nó gây ra, còn không thì lại phải nhờ ông say, hầu cận trung thành của kinh, vào trường uống trà cùng bác, hiệu trưởng, gọi thân quen cúa vì tuần nào mà không gặp xem như anh em luôn rồi. Như cơm bữa mỗi ngày, có lần, nó làm cho cả trường đang học xém chút phải nổ tung vì sai lầm do giáo viên mắng nó rồi nó không nghe lời pha chế để trả thù, còn không thì nơi đâu xa. Trong lâu đài vườn hoa của cả một vương quốc bị nó phá nát vì Cos, chú đại bàng của nó, cùng nó vui vẻ đi dạo với lý do xem hoa, trong ngày nắng đẹp, đối với nó, là mọi người ai cũng bất ngờ. Hiện tại, hức, hức, hu hu hu, papa không thương con nữa, papa bắt nạt con, hu hu hu, hích ứ, hích. Ứ chơi, chơi với papa nữa, đâu hu hu hu, chợt nó hòa khóc làm cho kinh hoàng hốt bối rối không biết phải làm sao, cạch, cánh cửa gỗ to lớn vừa mở ra làm cho nó phải tín khóc ngoái đầu lại nhìn vì sự tò mò, còn kinh nhà ta như gặp được vàng, gương mặt hớn hở vui mừng vì người mở cánh cửa là một người phụ nữ mang một vẻ đẹp dịu dàng và cả hiền từ, làm ai gặp mặt khó có thể không ấn tượng vì bà rất đẹp, nét đẹp như thiên thần của nó chính là nhờ người phụ nữ này. Người này không ai khác chính là mami nó, hoàng hậu của Dark, nhưng đặc biệt, bà là thiên thần, vậy là ra câu nghi vấn đầu tiên rồi nha. Bà nhẹ nhàng đến bên nó nhẹ nhàng khuyên nhủ, nó vẫn không trả lời, rụi rùi mặt vào người mami xem như không chịu. Ngoài ra con có thể dụ Angie và papa sẽ có một người bảo vệ con. Bà, từ tốn kiên nhẫn mà khuyên nhủ nhưng đôi mắt bạc lấp lánh của bà lại rừng rừng nước mắt, ai vậy ạ, đôi mắt bạc như mami vẫn đỏ hoe mà ngơ ngác hỏi. Ngày mai ta sẽ cho con biết và cũng có chuyện cần nói với con. Mami, lại nói, còn kinh thì chỉ ngồi nhìn hai mẹ con không nói gì. Vậy giờ nói cho con biết nhé, mặt nó tò mò, đã trễ rồi con về phòng ngủ đi. Nhưng, nó nhăn mặt, thôi nào, nghe lời mami đi con gái. Kinh lên tiếng, dạ, papa ngủ ngon, mama, nó không nói gì biết đi. Góc truyện audio.com, cả thư phòng chỉ còn Kinh và Queen. Mami đó ạ, nói chuyện gì đó nhưng nét mặt bà rất lo. Còn nó, về phòng rồi lại VSCN cho mình thay bộ váy trắng giữa gối thoải mái nằm lên chiếc giường công chúa thiết kế riêng cho mình mà suy nghĩ. Rồi lại tiếp đi lúc nào không hay, chỉ vì đến thế giới con người nhưng lại thêm ai đi cùng. Khách chương.